Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Cũng may gió thổi không lớn. Quân Lam Tuyết cũng chỉ là nghĩ chế tạo một chút hỗn loạn để có thể thoát khỏi. Cũng không có muốn đốt rụi cả Lăng Vương phủ rồi. Vì vậy hỏa rất nhanh liền bị dập tắt, nhưng chờ đến khi những thị vệ Vương phủ kia tỉnh hồn lại. Quân Lam Tuyết đã mất đi bóng dáng. Lăng Vương phủ đình viện khá lớn. Cả vương phủ trang trí tựa như cùng con người Tô Lăng Trạch giống như nhau. Đơn giản lại trang nghiêm, tiền sảnh Lăng Vương phủ, ở bên trong phòng khách to như thế, một tên nam tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tinh tế thưởng thức trà, cử chỉ nhìn như ưu nhã lại mang theo rõ ràng cao ngạo cùng cợt nhã. Nhìn như khách, so với chủ nhân còn giống như chủ nhân, chủ vị, Tô Lăng Trạch tà tà tựa vào trên ghế quý phi. Trên mặt cũng không có biểu tình gì, xem ra không chút để ý, nhưng nhìn kỹ lại sẽ liền phát hiện. Ở sâu bên trong tròng mắt đen không thấy đáy, cất giấu mấy phần không nhịn được, Quân Lam Tuyết đi tới tiền sảnh, xa xa liền nhìn đến một màn này, đang muốn trực tiếp đi vào, lại thấy được đại sảnh bên ngoài tường thấp nơi lén lút con mèo nhỏ điên khùng. Tiểu mèo điên khùng, nó tại sao lại ở chỗ này? Quân Lam Tuyết hơi sững sờ. Chẳng lẽ nói người đàn ông đeo mặt nạ nam cũng ở gần đây? Câu ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi một chút, cũng không có nhìn thấy người đàn ông kia. Lúc này con mèo nhỏ điên khùng cũng phát hiện Quân Lam Tuyết. Nhưng không có giống như bình thường nhất thời xông lại bổ nhào cắn. Ngược lại cái đầu dài ngắt một cái mông nhắm ngay Quân Lam Tuyết, hung hăng quét hạ cái đuôi. Tỏ vẻ mình khinh thường đối với cô. Hắc, mi chỉ tiểu xúc sinh còn dám xem thường lão nương. Quân Lam Tuyết vừa bực mình vừa buồn cười. Nhìn lại một cái tiền sảnh tránh đường bên trong không khí quỷ dị này. Còn là quyết định trước chờ khách nhân kia đi. Sau đó lại đi tìm Tô Lăng Trạch. Vì vậy, cô chịu đựng ngực đau đớn. Hướng vị trí con mèo nhỏ điên khùng tránh đi. Tiểu mèo điên khùng tựa hồ cũng lười để ý tới Quân Lam Tuyết. Một đôi mắt máu đỏ nhìn thẳng vào phía trước, Quân Lam Tuyết tự mình tránh tốt, nhìn thấy con mèo nhỏ điên khùng này cầu nghiêm túc nhiệt tình. Không khỏi theo hướng phía trước nhìn, này vừa nhìn, mới phát hiện, nơi này là tốt vị trí. Trốn ở chỗ này, có thể đem chuyện trong tiền sảnh tránh đường xảy ra thấy phải rất rõ ràng. Không nhìn ra cái con tiểu dã miêu này còn có chút nhân tính a. Quân Lam Tuyết tự lẩm bẩm. Không khỏi đối với con mèo nhỏ điên khùng đề cao đánh giá. Một con mèo nhân tính hóa như vậy, còn có thể nghe hiểu tiếng người, cũng không biết người đàn ông đeo mặt nạ kia tìm đến. Vậy là cái giống gì? Lúc này, trong chánh đường, vị khách quý ngồi ở trên kia bỗng nhiên để ly trà trong tay xuống. Nhìn Tô Lăng Trạch, thanh thanh lãnh lãnh mà nói. Thế nào, tam đệ cũng không cùng Hoàng Huynh giải thích một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Người này, chính là Tịnh Nguyên Vương Triều đương triều Thái tử, Tô Mạc Thiên. Tô Lăng Trạch khẽ cúi thấp đầu, chậm rãi nói, Thái tử Điện Hạ, thần đệ nói qua, chuyện này chắc chắn cha rõ ràng, đến lúc đó tự sẽ hướng Phụ Hoàng bẩm báo rõ ràng. Nghe vậy, mắt Tô Mạc Thiên có một lãnh, Tam Hoàng đệ, hôm nay Phụ Hoàng đã đem chuyện này giao cho bản Thái tử. Chẳng lẽ tư cách bản thái tử qua hỏi một chút cũng không có sao? Ánh mắt Tô Lăng Trạch lóe lóe, một đạo lo lắng xẹt qua, mau không thể nghe thấy. Không dám, thái tử điện hạ hiểu lầm, thần đệ cũng không có ý này. Nhìn thấy Tô Lăng Trạch hạ mình, Tô Mạc Thiên lúc này mới hài lòng nhướng mày. Trong lòng cười lạnh, phụ hoàng cưng chiều ngươi thì thế nào? Ngươi cuối cùng chỉ là vương gia không có việc gì nhàn tàn. Mà ta, thủy chung ở trên ngươi, là Đông Cung Thái tử. Đã như vậy, bản Thái tử sẽ cho ngươi thời gian một ngày. Chuyện nuốt riêng quân lương này không giống vật thường, nhất định phải tra ra manh mối. Thần đệ hiểu, Tô Lăng Trạch nhàn nhạt đáp một tiếng, ánh mắt lại lạnh lẽo khác thường. Ở đằng sau tường thấp, nhìn thấy một màn này, Quân Lam Tuyết thiếu chút nữa tức miệng mắng to. Cái gì thái tử, có muốn hay không âm hiểm thế này, một ngày sẽ phải tra ra người nào nuốt riêng quân lương. Em gái ngươi, bây giờ đã chính giữa trưa rồi. Một ngày chẳng phải là còn lại nửa ngày sao? Cho dù ghen tị người ta, Tô Lăng Trạch so với hắn được cưng chiều, cũng không phải để chỉnh người rõ ràng như vậy chứ. Cách chương.